Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, rất muốn trở về nhìn xem. Chương 256, rất muốn trở về nhìn xem. Bổ sung năng lượng, ngoặc kép, trên tường thành, theo Đô Úy quát to một tiếng, Phương Bình đám người nhao nhao bắt đầu ngưng tụ khí huyết. Cho tên nỏ bám vào khí huyết chi lực. Chờ đợi một lát, Đô Úy gầm lên giận dữ. Huyết sắc tên nỏ trong nháy mắt tiêu xả ra ngoài, đem một vị thân mang giáp bọc toàn thân giáp sĩ quan xuyên thấu. Hồng hộp, chấm ngoặc kép, Phương Bình bên người mấy người đều thở hổn hển. Đô Úy lắc đầu nói, không phải trung phẩm, giờ phút này, đối phương đã binh lâm thành hạ. Mọi người bám vào khí huyết mấy chục lần, cũng chỉ đánh chết một vị mạo muội lơ lửng cường giả. Đông Quỳ quân đã sớm chuẩn bị, cường giả lơ lửng, đều khiêng cự thuẫn, nhiều vòng bắn trụm xuống tới, cũng không bắn giết bao nhiêu người. Phương Bình cau mày, ngay tại trước mặt hắn vài mét địa phương, một vị trung phẩm võ giả đang cùng địch quân vọt thành cường giả chém giết. Phương Bình ngo ngoe muốn động, nhìn về phía Đô Úy. Đô Úy lắc đầu nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là phụ trách sàng nỏ, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi còn có khí máu sao? Ngoặc kép, Đô Úy cười khổ, kỳ thật không phải là không muốn đi lên hỗ trợ, nhưng bây giờ vọt tường đại bộ phận đều là trung phẩm võ giả. Bọn hắn khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này đi lên, thật chỉ là thêm phiền chịu chết. Phương Bình chăm chú gật đầu nói, có, mặt khác, trung phẩm ta cũng từng giết không ít, có thể giết, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Phương Bình hít sâu một hơi nói, ta hiện tại đi giết địch, hẳn là sẽ không quấy nhiễu các ngươi a. Ngoặc kép, tiểu huynh đệ, chấm ngoặc kép, trước đó đốt thuốc vị kia trung niên võ giả. Có chút ngưng lông mày nói, đừng đi chịu chết, dù là chết, cũng muốn chết đáng giá. Chấm ngoặc kép, thật, ta là Phương Bình biết không, giết qua ngũ phẩm thiên tài. Phương Bình nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng thì thào một tiếng, ta là sợ chết, nhưng khi nhìn thấy trước mặt vị kia vị võ giả, không màng sống chết, máu tươi đầu tường. Ta giống như không có tư cách đi sợ chết. Phương Bình, chấm ngoặc kép, đám người cũng là mới biết được tên của hắn. Đô Úy ánh mắt hơi sáng nói. Ma võ Phương Bình, ngoặc kép, là ta. Phương Bình cười nói, vậy ta đi, ngoặc kép. Hắn nói nhiều như vậy, là bởi vì chiến lúc muốn phục tòng quân lệnh. Đô Úy không lên tiếng. Hắn đi chính là vi phạm quân lệnh. Đô Úy không có quá nhiều do dự, lập tức nói, ngươi đi, chúng ta khí huyết khôi phục một chút, ngay lập tức đi giúp ngươi. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phương Bình bước chân khẽ động, sau một khắc, trong nháy mắt xuất hiện tại một vị vừa nhảy lên tường thành tam phẩm cao đoạn võ giả trước mặt. Bạo hống một tiếng, trên thân đao huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một đao đem đối phương chém thành hai khúc. Sau lưng đám người, trung niên võ giả thở phì phò cười nói. Hắn a, thiên tài võ giả chính là không giống. Chúng ta vẫn là gia. Bất quá chờ ta khí huyết khôi phục một chút. Ta cũng một đao một cái. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng a ngươi. Ngươi một đao một cái nhất phẩm không sai biệt lắm. Ngoặc kép, khí huyết tiêu hao hơn phân nửa mấy người. Đàm Tiếu Phong Sinh cũng không thèm để ý liền tại bọn hắn trước mặt chém giết. Nghiêng nhìn ngoài thành, Đô Úy khẽ thở dài. Đông Quỳ quân sĩ khí dâng cao. Lần này khó khăn, sợ cái gì? Giết chính là, chấm ngoặc kép, ta sợ, ta cũng không sợ, ta là lo lắng hy vọng thành. Chấm ngoặc kép, Đô Úy lắc đầu, ta sợ cái gì? Nhưng trong lòng thì nghi hoặc. Tướng quân bố trí còn không bắt đầu sao? Bắc Môn, Hứa Mạc Phụ không nói một lời, nhìn chằm chằm vào phương hướng Tây Bắc đang nhìn. Nơi đó, một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng tại tràn lan. Nhất định có thể, nhất định, chấm ngoặc kép, trong lòng mặc niệm một tiếng. Bên cạnh thân một vị khác cường giả cũng nhìn chằm chằm hướng Tây Bắc đang nhìn. Nói mớ nói, các tiền bối khi nào trở về? Ngoặc kép, trở về, chấm ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ thì thào một câu. Nhìn chằm chằm hướng Tây Bắc nhìn hồi lâu, chậm rãi nói, sẽ trở lại, chấm ngoặc kép, hướng Tây Bắc, các bậc tông sư riêng phần mình độc chiến thiên môn thành cường giả. Lão hiệu trưởng kịch liệt thở dốc, toàn thân tắm máu, đối diện hơn 10 mét, một vị thiên môn thành cường giả, sắc mặt lạnh lùng, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống trước mắt vị này nhiều năm trước. Kém chút bị chính mình đánh giết lão già. Phần trăm thăng đô la sao? Chấm ngoặc kép, lão hiệu trưởng cũng không biết có nghe hiểu hay không. Thở phì phò cười nói. Ngươi nói là, lão tử không bằng ngươi. Năm đó kém chút bị ngươi giết. Ngoặc kép, quát con, năm đó nếu không phải là các ngươi vây công lão tử. Liền ngươi có thể là lão tử đối thủ. Ngoặc kép. Lão hiệu trưởng phát nổ nói tục, thở dốc nói, chờ một chút, yên tâm, lần này đều đừng chạy. Lơ lửng thiên môn thành cường giả lại là không nói nữa. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại lão nhân đỉnh đầu. Sau một khắc, trong hư không ngưng hiện ra một đầu mãnh hổ quái thú. Há miệng hướng lão hiệu trưởng táp tới, chờ chính là ngươi, ngoặc kép. Lão hiệu trưởng con mắt sáng như tuyết, toàn thân bỗng nhiên tách ra nồng đậm huyết mang, hướng trên đỉnh đầu, cũng trong nháy mắt xuất hiện một thanh huyết sắc lưỡi đao. Huyết nhận phảng phất tại hấp thu năng lượng, lão hiệu trưởng nguyên bản đã bị thương kim thân, bỗng nhiên sụp đổ, một cỗ nồng đậm hạt năng lượng bị huyết sắc lưỡi đao hấp thu. Hết thảy đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Thiên môn thành cường giả sắc mặt kịch biến, gầm thét một tiếng, muốn cái gì kim thân, giết người liền là đồ tốt. Ngoặc kép, lão hiệu trưởng cười lớn một tiếng, tiếp lấy huyết sắc lưỡi đao trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Một đao đem mãnh hổ cắt thành hai nửa, sau một khắc, huyết sắc lưỡi đao từ thiên môn thành cường giả hướng trên đỉnh đầu chém xuống. Đối phương tinh thần ly thể, kim thân có thể diệt. Huyết sắc lưỡi đao ngưng tụ lão hiệu trưởng tất cả tinh khí thần, bao quát bất diệt vật chất. Giờ phút này đột nhiên bạo phát xuống, tốc độ nhanh đến mắt thường không thể gặp. Giống, ngoặc kép, thiên môn thành cường giả như là thú giống, điên cuồng gào thét một tiếng, nâng quyền đánh phía huyết sắc lưỡi đao. Oanh, ngoặc kép. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Đi chết đi, ngoặc kép, kim thân hư ảo lão hiệu trưởng cũng quát lên một tiếng lớn. Huyết sắc lưỡi đao trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, so trước đó mãnh liệt gấp 10 tiếng nổ vang lên. Phương viên mấy ngàn mét thổ địa, trong nháy mắt biến mất, hóa thành hư vô, trên mặt đất hình thành một cái to lớn màu đen cái hố. Rất muốn trở về nhìn xem. Chấm ngoặc kép, một tiếng nỉ non trên không trung vang vọng. Giữa không trung sớm đã nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Khác một bên, thon gầy lão giả khẽ cười nói, đi còn nhanh hơn ta. Tiểu gia hỏa thật sốt ruột. Mà hắn đối diện thiên môn thành cường giả, cảm ứng được phe mình hổ quân thống soái tinh thần bị ma diệt, trong nháy mắt trở mặt, quay đầu liền trốn. Trốn cái gì? Ngoặc kép, thon gầy lão giả cười ha ha. Sau một khắc, cùng lão hiệu trưởng, nhục thân bắt đầu sụp đổ. Tất cả năng lượng bị hướng trên đỉnh đầu huyết nhận hấp thu. Một nháy mắt, huyết nhận đem trong hư không một đầu kim sắc cự thú chém đứt. Huyết nhận trong nháy mắt giáng lâm đối phương đỉnh đầu. Không có chút gì do dự, sau một khắc liền bộc phát ra kịch liệt vô cùng huyết sắc quang mang. Cái này nếu không chết, lão tử tính ngươi mạng lớn. Ngoặc kép, thon gầy lão giả thân thể không ngừng sụp đổ, làm to lớn vô cùng tiếng vang vang lên. Toàn bộ thiên địa vì đó một tịch. Vài giây đồng hồ sau, một cỗ nhỏ xíu tinh thần ba động chấn động hư không. Lão đầu tử đi trước một bước, ngoặc kép, ha ha ha, bạch lão quỷ cái này chết rồi. Không có lão tử sống lâu à, ngoặc kép. Cùng lúc đó, khác một bên, một vị lão giả cười to lên, cười không coi ai ra gì, cười vui vẻ đến cực điểm. Còn tưởng rằng bát phẩm có thể sống so với mình dài. Hiện tại xem ra là không có trông cậy vào vượt qua ta. Về phần ma võ tiểu gia hỏa, sống 80 tuổi, thật yếu a, ta cũng tới. Ngoặc kép, lão giả cuồng tiếu một tiếng. Tinh thần lực đồng dạng ngưng tụ ra huyết nhận, lại không còn là ma diệt đối phương nhục thân, mà là ở trong hư không nhanh chóng chạm kích một cái cự thú. Mẹ nó, thất phẩm chính là yếu. Lão tử không có kim thân có thể bảo a. Ngoặc kép, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên mãnh liệt nện gõ tự thân. Năm chương lục phủ trong nháy mắt hóa khí, hóa thành một đạo đạo năng lượng tinh thuần bắn vào huyết nhận. Huyết nhận bên trên huyết sắc càng thêm nồng đậm. Lão giả lần nữa cười to, lại là đã không còn bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Huyết nhận trong nháy mắt bạo tạc, đem cự thú nổ thành hư vô. Ầm ầm, ngoặc kép, hướng tây bắc từng tiếng tiếng vang. Ngay tại chém giết Phương Bình cùng Đông Quỳ võ giả đều giật mình thần một lát. Trước đó có thể cảm ứng được năng lượng cường đại ba động. Ngay tại từng đạo biến mất, phảng phất biết cái gì, Đông Quỳ thành võ giả sắc mặt biến đổi lớn. Phương Bình cũng biến sắc, năng lượng ba động biến mất. Điều này đại biểu cái gì? Dù là không phải tông sư, hắn cũng biết. Nếu không phải đối phương bỗng nhiên thu liễm toàn bộ năng lượng, nếu không, chết trận, có thể đại chiến bên trong, ai sẽ thu liễm năng lượng, chờ chết sao? Hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, Phương Bình cắn răng một cái, không lo được suy nghĩ tiếp những này, nổi giận gầm lên một tiếng, khoái đao liên trảm, năm đao tề xuất, oanh, ngoặc kép, đối diện tứ phẩm võ giả. Trong nháy mắt bị chém giết tại chỗ, bạo huyết cuồng đao, rốt cục đột phá đến năm liên trảm. Phương Bình lại là không có mừng rỡ. Sau một khắc, Hứa Mạc phụ thanh âm từ Bắc Môn truyền đến. Ra khỏi thành, giết, ngoặc kép, trước đó thành nội còn bảo lưu lấy đại lượng sinh lực. Giờ khắc này, cửa thành bỗng nhiên mở rộng. Một chi toàn thân mặc giáp kỵ binh hạng nặng tại phía trước xung kích. Hậu phương vô số quân nhân bình thường cùng quân võ giả xông ra cửa thành, bắt đầu tập sát vây thành quân đội. Tại địa quật, hy vọng thành thống soái không phải là tông sư, nhưng tại địa quật thành trì, cao phẩm chính là quân đội thống soái. Là một chút cường giả cảm ứng được năng lượng ba động biến mất. Thiên Môn quân cùng Đông Quỳ quân một chút đại tướng nhao nhao biến sắc. Tiếp lấy liền điên cuồng gào thét, hô lên rút lui tín hiệu. Đông Môn, làm Hứa Mạc phụ thanh âm truyền đến. Phương Bình nhảy xuống tường thành, bắt đầu truy sát rút lui Đông Quỳ võ giả. Năm liên trảm bạo phát xuống, tứ phẩm võ giả cũng có thể nhất đao trảm. Người truy sát trong đám, Phương Bình mơ hồ thấy được Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh toàn thân tắm máu, bi phẫn gầm thét, ma võ lão hiệu trưởng. Phương Bình kỳ thật chưa quen thuộc, cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Có thể Tần Phượng Thanh gặp qua rất nhiều lần. Không chỉ gặp qua, làm cảm nhận được những cái kia cường đại năng lượng ba động biến mất. Tần Phượng Thanh trong nháy mắt biết xảy ra chuyện gì. Tham chiến một chút tông sư, chết trận, giết, ngoặc kép, Đông Môn bên này, chém giết còn không tính thảm liệt. Bắc Môn, kỵ binh hạng nặng xông pha chiến đấu, xông loạn Thiên Môn quân trận hình. Giờ phút này, cũng không cao phẩm cường giả hồi viên. trung phẩm cường giả cũng bị kiềm chế ở phương xa. Đại lượng quân nhân bình thường cùng thấp phẩm võ giả bị hậu phương quân đội chém giết. Cao phẩm cường giả đại lượng chiến tử, hiển nhiên ra ngoài dự liệu của mọi người. Đông Quỳ Thành cùng Thiên Môn Thành không ngừng rút lui. Đại lượng trung phẩm võ giả cũng giết trở lại trận doanh, bắt đầu yểm hộ quân đội rút lui. Phương xa, truyền ra mãnh liệt hơn năng lượng ba động, mãnh liệt đến tất cả mọi người cảm nhận được áp lực. Cửu phẩm cấp cường giả ngay tại điên cuồng chém giết. Thiên Môn Thành bên kia, Phương Bình thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ điên cuồng đến cực hạn tức giận ba động. Kia là tới từ Thiên Môn Thành chủ. Tiếng vang to lớn, từ trong hư không không ngừng truyền đến. Nhân loại cường giả cũng đang chém giết, ngăn địch, không cho đối phương hồi viên cơ hội. Truy sát kéo dài hơn một giờ. Phương Bình đều không nhớ rõ mình giết nhiều ít người. Có người bình thường, cũng có hạ tam phẩm võ giả, cũng có tứ phẩm võ giả, thậm chí còn tao ngộ ngũ phẩm võ giả. Bất quá bị phe mình ngũ phẩm cường giả chặn lại, làm đuổi theo ra ngoài thành 20 dặm. Có cường giả lơ lửng quát, quét dọn chiến trường, tốc độ về thành, ngoặc kép, những quân nhân nhao nhao bắt đầu thanh lý chiến trường, vận chuyển đồng bạn thi thể. Đám võ giả bên ngoài phòng thủ, không ai đi tranh đoạt. Tần Phượng Thanh, chấm ngoặc kép, Phương Bình thở phì phò, tìm được ngực còn tải không ngừng bốc lên máu Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh không có lên tiếng âm thanh. Vừa mới, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Thanh âm khàn giọng nói, ngươi không đi, ngoặc kép, Phương Bình biến đổi sắc mặt một chút, hỏi lại lần nữa, vừa mới, có phải hay không, chấm ngoặc kép, không biết, Tần Phượng Thanh không kiên nhẫn trả lời một câu, tiếp lấy liền không lại phản ứng Phương Bình. Phương Bình cũng không còn hỏi thăm, chờ đợi chỉ chốc lát, đội ngũ bắt đầu trở về rút lui, dưới mặt đất tất cả đều là thi thể của địch nhân. Truy sát hơn một giờ, về thành. Lại là đi hơn 2 giờ. Giờ phút này, sắc trời đã đen nhánh. Cửa thành, một mảnh sáng tỏ, to lớn nguồn năng lượng đèn chiếu xạ hy vọng thành đều sáng rỡ bắt đầu. Phương Bình những này không phải quân bộ võ giả, đều bị cưỡng chế đi về nghỉ. Quân bộ võ giả tiếp tục phòng thủ. Phương Bình không có về ký túc xá. Bên kia giờ phút này không ai. Hắn đi theo Tần Phượng Thanh một đường đi tới, vừa đi vừa nói, thương thế xử lý một chút đi, ngươi có phiền hay không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt trắng bệch, không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Phương Bình lần nữa trầm mặc lại, chờ trở lại Tần Phượng Thanh chỗ ở. Giờ phút này cũng có mấy vị học sinh trở về, về phần không có trở về, kia đại biểu không về được. Đám người liếc nhìn nhau, không một người nói chuyện, nhào nhào tìm cái địa phương tọa hạ thở dốc, phá lệ yên tĩnh. Bắc Môn đầu tường, mặt chữ quốc Ngô trấn thủ, từ trời rơi xuống, lảo đảo một chút, vẫn đứng bất động Hứa Mạc Phụ, bỗng nhiên thanh tỉnh, vội vàng nói, Ngô trấn thủ, Bạch lão bọn hắn đâu? Ngoặc kép, mặt chữ quốc khẽ lắc đầu. Tiếp lấy trầm giọng nói, đi làm ngươi sự tình, Đông Quỳ Thành coi như lui, Thiên Môn Thành tuyệt sẽ không bỏ qua. Trận chiến này đánh giết đối phương 7 người, cao phẩm tổn thất một nửa, Thiên Môn Thành sẽ không bỏ qua. Ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ nghiến răng nghiến lợi, vậy liền triệt để diệt bọn hắn. Ngoặc kép, không được, ta cảm ứng được. Cái khác 11 thành đều có cường giả đang thị uy. Ngoặc kép, hỗn đàn, ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ giận mắng một tiếng. Mặt chữ quốc không có lại phản ứng hắn. Quay đầu nhìn về phía trên tường thành mọi người khác. Nửa ngày sau mới nói. Cầu nhân đến nhân, lão sư bọn hắn cả đời này. Tiếc nuối nhất chính là không thể bình định địa quật. Chư vị, cùng nỗ lực, ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, quay đầu liền đi, mang theo thanh âm nức nở truyền đến. Lão gia hỏa chết cũng tốt, hắn còn sống, Quang sẽ khuyên ta, nhìn thoáng chút, phút cuối cùng chính hắn cũng nhìn không ra. Có tư cách gì tới khuyên ta? Chết tại địa quật, hài cốt không còn, làm cái gì dám chó kim thân cường giả? Ngoặc kép, bát phẩm như thế nào? Cửu phẩm như thế nào? Còn không phải nói chết thì chết. Ngoặc kép, thanh âm dần dần đi xa. Mọi người đều là im lặng. Thu thập một chút, trở về. Trong đêm khuya, Đường Phong sắc mặt trắng bệch, cất bước vào nhà, nhìn thấy Phương Bình, cũng không nói gì. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhảy lên, cắn răng nói, hiệu trưởng chết rồi. Ngoặc kép, hỗn đản. Tần Phượng Thanh một quyền nện vào vách tường. Quát, tại sao muốn hiệu trưởng bọn hắn đi liều mạng? Cửu phẩm võ giả chết sạch sao? Ngoặc kép, ngậm miệng. Ngoặc kép, lão tử chính là không phục. Hơn 30 hào cửu phẩm võ giả đâu? Đều đã chết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giận dữ hét. Hiệu trưởng đã sớm trọng thương mang theo. Dựa vào cái gì còn muốn hiệu trưởng xuất chiến? Ngoặc kép, Đường Phong sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nói, ngươi lại nói bậy, ta đập chết ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, cúi đầu không nói một lời. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Đường Phong nói khẽ, thu dọn đồ đạc, trở về. Ta nói lại lần nữa, thu dọn đồ đạc, trở về. Ngoặc kép, thấy mọi người bất động, Đường Phong gầm thét một tiếng, một cước đem trước người giường chiếu đá vỡ nát. Trong đám người, có người bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ đạc. Phương Bình đến chỗ này quật, liền mang theo một chút quần áo, giờ phút này nhét vào bên kia, cũng không tâm tư đi thu thập. Đám người thu thập xong, Đường Phong mang theo đám người đi ra ngoài. Tần Phượng Thanh cũng yên lặng đi theo, thẳng đến cửa thông đạo, Đường Phong bỗng nhiên nói, trở về hảo hảo tu luyện, mấy tháng này đều không cho lại vào địa quật. Phương Bình quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng nói, các ngươi đâu? Ngoặc kép, không tới phiên ngươi đến quan tâm những này. Đường Phong quát lớn một tiếng, cau mày nói, đi vào. Ngoặc kép, đám người nhao nhao tiến vào hợp kim phòng. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua Đường Phong, không có lại nói tiếp, cất bước bước vào thông đạo, biến mất tại trong nước xoáy. Hết chương.